Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 341, cực đông đảo dưới mặt đất vực sâu hành lang. 8. Song càng, lui về tới ba tên người áo đen ý kiến, là trước đào thông trở về mặt đất đường. Nhưng, vệ tỷ, kiên quyết không đồng ý. Lý do là bên ngoài làm phá hư địch nhân trước mắt còn không biết bao nhiêu. Hơn nữa chi thứ nhất đội ngũ cũng đã bị khốn trụ có một hồi. Không biết bọn họ hiện tại tình cảnh như thế nào. Phải chăng có nguy hiểm? Nếu bọn họ hiện tại nhu cầu cấp bách cứu viện, chúng ta nếu là trước đào thông trở về mặt đất con đường, coi như địch nhân không dám chính diện giao chiến, trở lại cũng trì hoãn quá nhiều thời gian. Bởi vì kia ba tên người áo đen là Lệ Tỷ, Nói Hạ, Bạch Hổ lại là nàng giá cao thuê tới. Cho nên, Lệ Tỷ, lời nói này chủ yếu là tại đối với Lạc Phi nói. Muốn thuyết phục hắn tiếp tục hướng phía trước. Sự tình đến trình độ này, sớm biết lần này kịch bản nhiệm vụ độ khó chỉ có bình thường, Lạc Phi cũng không nóng lòng tỏ thái độ, mà là trước tìm cái địa phương ngồi xuống. Thay đổi ra, linh cảm bắt giữ bản chép tay, cùng kịch bản sửa chữa dùng bút, đối với Lệ Tỷ, nói. Không nên gấp, cho ta hơi nghĩ một hồi. Theo tiến vào kịch bản sau đến hiện tại, không ngừng ngoài dự liệu kịch bản làm Lạc Phi đã không nghĩ nhân, bình thường độ khó, mà vẫn luôn. Theo kịch bản đi, hắn dùng kịch bản sửa chữa dùng bút, tại bản chép tay, thượng viết xuống, dự báo. Hai chữ. Rất nhanh, bản chép tay, thượng liền nổi lên một hàng chữ, mà Lạc Phi sau khi xem xong cũng là cười. Dùng, kịch bản sửa chữa dùng bút, tại phía trên tiến hành sửa chữa. Sau đó đem hai cái trang bị thay đổi không? Đứng lên đối với, Lệ Tỷ, nói. Có thể, ta nghe ngươi, đại gia trước đồng lòng về phía trước đào đi. Vì phòng ngừa gây nên mới lún. Toàn bộ đào móc quá trình là lấy một loại cực kỳ cẩn thận phương thức tại tiến hành. Cứ việc 6 người cùng nhau đang đào, vững vàng đào pháp vẫn là tiến triển tương đối chậm. Cứ như vậy để đào một hồi, rốt cuộc đào mở một đầu đả thông lún nơi chật hẹp thông đạo. Đám người lại là phát hiện đối diện đã không có người. Xem ra Dương Dĩnh bọn họ cũng không có tại chỗ chờ cứu viện, mà là tiếp tục về phía trước đi tới. Lạc Phi đợi người đi theo, Lệ Tỷ tiếp tục hướng phía trước đi. Vẻn vẹn hướng phía trước mười mấy mét bên ngoài góc rẽ, liền thấy được một đầu màu trắng mẫu đơn khăn tay bị thứ gì gắt gao đính vào trên vách đá. Phía trên dùng bút viết mấy chữ. Ta đã tiếp tục tiến về phía trước mục đích. Hậu viện nếu đến xin mau sớm đuổi theo. Đây là nhà ta tiểu thư bút tích. Lệ Tỷ một chút liền nhận ra được. Triệu hoán Lạc Phi đợi người nói. Chúng ta mau chóng về phía trước đuổi theo bọn họ đi. Lạc Phi không có biểu thị ý nghĩa. Tiếp tục cùng Lệ Tỷ đi về phía trước. Những người khác cũng đều gắt gao theo sau. Theo đầu này màu trắng khăn tay vị trí phía bên phải phía trước bắt đầu. Địa thế lại tiếp tục hướng phía dưới. Hết thảy vách đá đều là tự nhiên hình thành, đã không còn nhân công đánh đục qua vết tích. Đại khái đi có 1000 mét, xuất hiện cái thứ nhất phân nhánh khẩu. Trước mặt hai cái thông đạo bên cạnh trên vách đá bên trái cái kia dính khăn tay. Bên phải thông đạo bên cạnh thì không có. Chúng ta đi bên phải thông đạo, thấy Bạch Hổ nghe lộ ra kinh ngạc biểu tình. Lệ Tỷ đối với này giải thích nói. Ta cùng tiểu thư trước đó từng có ước định, phàm là xuất hiện khăn tay thượng không có chữ một bên, thì lựa chọn bên kia đường. Trong lòng sớm đã có tính toán Lạc Phi, vẫn không có biểu thị dị nghị. Đám người vào bên phải thông đạo về phía trước phía dưới lại đi trong chốc lát. Thế mà bắt đầu nghe được phía trước thế mà truyền đến biển cả thanh âm. Rất nhanh Lạc Phi liền thấy được cuối thông đạo tràng cảnh. Phía trước, phía dưới cuối cùng dưới đáy chừng một cái tương đối bằng phẳng tiểu thao trường tả hữu. Lớn nhỏ không gian, phía dưới có rất nhiều nước đang lưu động chậm chậm, chiếm cứ tiểu thao trường trung gian gần nửa diện tích. Đúng là một đầu sông ngầm dưới lòng đất. Loại này các sơ huyệt động bên trong lạnh siêu siêu. Tại bờ sông đã có Dương Dĩnh mang theo đội ngũ vứt bỏ nặng hơn trang bị. Dương Dĩnh mang đội ngũ có bao nhiêu người? Lúc này Lạc Phi bỗng nhiên mở miệng hỏi, Lệ tỷ nói. Nàng mang hái thuốc đội ngũ khoảng chừng 16 người. Lệ tỷ vừa nói vừa nhìn mắt phía sau. Người áo đen nói, chúng ta một đường tới cũng không có phát hiện thi thể. Cho nên ngoại trừ lưu lại tiếp ứng cùng trở về tìm chúng ta cầu cứu. Hiện tại bao quát nàng hẳn là có 13 người. Lạc Phi đi đến bờ sông ngầm xem xét thượng một chi. Đội ngũ vứt bỏ trang bị nói, nơi này hết thảy ném đi 6 cái xẻng công binh. 6 cái công binh hảo cùng mặt khác một ít chút ít trang bị. Xem ra bọn họ xuống sông phía trước là đều giảm bớt phụ trọng. Bạch Hổ cũng ngồi xổm ở sông ngầm một bên, nhặt lên một đầu bị ném vứt bỏ xẻng công binh luồn vào sông ngầm bên trong thử sông sâu cạn. Xem ra này sông ngầm nước chỉ có thể không tới đầu gối. Thử xong Bạch Hổ lộ ra cảm thấy vẻ mặt nhẹ nhõm. Đem xẻng công binh ném tới bờ sông, dùng đèn pin dọc theo đường sông hướng chảy phương hướng chiếu đi. Đám người theo Bạch Hổ đèn pin chỉ xem đến sông ngầm chảy ra, tiểu thao trường, cửa ra vào. Mặt sông cách phía trên nham đỉnh không đủ 1 mét. Nói cách khác, đám người xuống sông lội nước muốn thông qua cái này, xuất khẩu, lúc. Cá nhân cao thậm chí muốn xoay người mới có thể. Lạc Phi cũng là lần đầu tiên tới này chủng loại hình hang động hình dạng mặt đất bên trong. Bất quá hắn tại trong thế giới hiện thực nhìn qua miêu tả qua loại này hình dạng mặt đất. Bên trong nói nếu như dưới mặt đất sông ngầm bên trong ngồi bè tiến lên. Bè có khả năng một đường thông thuận mang người đến kế tiếp mục đích. Cũng có khả năng gặp được phi thường không hợp thói thường đứt gãy. Đột nhiên gặp được một cái mấy chục mét thậm chí hơn 100 mét chênh lệch dưới mặt đất thác nước. Trực tiếp đem người cho ngã chết. Hắn trước sử dụng kịch bản sửa chữa dùng bút, dự báo công năng. Chính là dự báo đến sông ngầm bên trong có một loại răng sắc bén cỡ nhỏ, thực nhân ngư. Một khi tại sông bên trong đi lại người tại nước bên trong chảy máu, liền sẽ lập tức đưa tới đại lượng thực nhân ngư, tập kích. Nhưng người bình thường như thế nào tùy tiện tại nước bên trong chảy máu đâu? Linh cảm bắt giữ bản chép tay. Thượng biểu hiện cho Lạc Phi nhắc nhở chính là đi theo 3 tên trong hắc y nhân có 1 tên là địch nhân nội ứng. Hắn người bên trên tùy thân có mang chứa máu động vật bình nhỏ. Sẽ cố ý đi tại đội ngũ sau cùng, tìm thời cơ hướng Lạc Phi trên người dương máu. Về phần đầu này sông ngầm dưới lòng đất tại thông hướng kế tiếp lên bờ điểm phía trước phải. Chăng có đứt gãy thác nước. Trong sổ cũng không có lại ngoài định mức tiến hành báo cho. Chỉ cần dọc theo đầu này sông ngầm đi thẳng, đại khái 10 mấy phút liền có thể đến kế tiếp có thể lên bờ địa điểm. Nơi nào chính là tiểu thư thu thập dược liệu địa điểm. Lệ tỷ một bên báo cho Lạc Phi, một bên đi đầu xuống sông hướng sông Hạ Du phương hướng đi đến. Lạc Phi thân xuyên đồ vét quần dài thực không thích hợp xuống nước. Cho nên hắn tại bên bờ đem quần dài cởi ra, chỉ còn lại có bên trong đại quần cộc, vẫn như cũ đeo túi đeo lưng xuống nước. Bất quá tại hạ thủy về sau, hắn đã từ nguyên lai đa số thời gian 2 tay cầm súng cải thành tay phải 1 tay cầm súng. Đi theo trước xuống nước, Lệ tỷ đằng sau đi rất chậm. Thời khắc dùng ánh mắt còn lại chú ý đến khác 3 tên vẫn chưa xuống nước người áo đen. Trước đó tại dự báo đến này đoạn đường sông tương quan kịch bản về sau, Lạc Phi liền có chút hiếu kỳ nếu như là không có kịch bản sửa chữa dùng bút, người chơi khác. Nếu là gặp được này đoạn kịch bản nên làm cái gì? Lúc này hắn thấy 3 tên trong hắc y nhân có 2 tên bỏ đi quần dài chỉ mặc đại quần cộc xuống nước. Chỉ có 1 người người áo đen là đem quần dài ống quần cuốn lên đến chỗ đầu gối xuống nước. kết hợp Lệ Tỷ đối với Lạc Phi nhanh muốn đến mục đích, ám chỉ Lạc Phi đã rõ ràng nếu như không có hắn, dự báo, công năng, liền muốn người chơi ở đây có tương đối cao nguy hiểm dự phán năng lực cùng nhạy cảm phân tích quan sát năng lực. Bất quá dù cho như vậy, Lạc Phi vẫn là có một chút chỗ nào không hiểu. Đó chính là đã tên này, phản đồ, đã đi tại phía sau cùng. Vậy hắn hoàn toàn có thể dùng súng tự động loại nhỏ đối với chính mình cùng những người khác bắn phá. Vì sao muốn phiền toái như vậy ném máu động vật? Dựa vào hấp dẫn thực nhân ngư tới thương tổn tới chính mình đâu? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.